Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Ngươi. Ngươi nhóm nhìn ta làm gì a? Bạch Sách ngơ ngác một chút. Bảo vật siêu đẳng. Đúng a, đây nhất định là bởi vì bảo vật siêu đẳng a. Nếu không phải là bởi vì những món kia, đám người này làm sao có thể hội ngồi ở chỗ này? Mà Tứ Đại Thiên Vương tại nói với Bạch Sách xong sau, liền cũng là tiếp tục tại Bạch Sách bên tai tiếp tục khẽ nói. Là bởi vì tất cả mọi người đang lo lắng, một ngày đại chiến sau khi hoàn thành, chính mình đại giới bên trong bảo vật siêu đẳng vận chuyển không trở về chính mình đại giới. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là một mặt mộng bức nhìn qua cái này bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương nói. A, Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy Bạch Sách cái biểu tình này về sau, cũng là phi thường xác thực gật đầu nói. Chính là như vậy, dù sao, Hồng Mông Đại Đế mặc dù nói liên quan đến toàn bộ Bắc Lam vực an nguy, nhưng là đừng quên, bất kể như thế nào, Hồng Mông Đại Đế đây chỉ là một đột phát tình trạng mà thôi. Mà tại cái này cái đột phát tình trạng trước đó, cái này bốn cái đại giới đã là tại chiến đấu. Có thể nói, nếu như không có Hồng Mông Đại Đế, chỉ sợ lần này đại chiến nhân vật chính là song phương đại giới. Hồng Mông Đại Đế sau khi ra ngoài, đại gia đương nhiên phải nhất trí đối ngoại. Nhưng là nhất trí đối ngoại xong về sau, song phương khẳng định lại còn đánh. Chính mình cái này Bắc Lam vực sự tình đã là vô pháp điều hòa. Hiện tại chẳng qua là Hồng Mông Đại Đế người ra về sau, hơi kéo dài thời hạn mà thôi. Nhưng là Hồng Mông Đại Đế sự tình một giải quyết, song phương lại muốn đánh. Mà nếu như những này bảo vật siêu đẳng, mặc kệ là thả tại cái kia đại giới bên trong mặt kia, một ngày Hồng Mông Đại Đế sự tình giải quyết về sau, cái này cái đại giới khẳng định hội tìm các loại lý do cùng đồ vật loạn thất bát tao giam những này bảo vật siêu đẳng. Tại sau đó chính là tốc độ ánh sáng khai chiến, đến thời điểm một phương khác không có bảo vật siêu đẳng, thực lực kia tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Cho nên nói, mặc kệ cái nào đại giới đều hy vọng chiến trường thiết lập tại chính mình đại giới bên trong mặt. Như vậy, sau khi chiến đấu kết thúc, chiến trường tại chính mình đại giới phía kia hội có ưu thế tuyệt đối. Bạch Sách ở một bên thì là nghe một mặt mộng bức. Những người này thật sự chính là đâu? Chuyện này cũng không biết cuối cùng là giải quyết như thế nào. Chuyện này qua đi, cũng không biết hội chết bao nhiêu người, cũng không biết đến cùng hội đi như thế nào hướng, thậm chí là thắng, vẫn thua, cái này cũng còn khó mà nói đâu. Kết quả, đám người này đã bắt đầu nghĩ chuyện kế tiếp. Hiện tại 5 người này, thật là một chút cũng không có đại lão dáng vẻ. Một chút cũng không có loại kia bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Bởi vì 5 người này đều là giúp nhau biết đối phương cùng chính mình muốn làm gì. Đại gia tâm lý đều cùng minh kính đồng dạng, vô cùng rõ ràng. Cho nên, trong lúc này, 5 người này đã là không che giấu chút nào. Chính là giống như tiểu hài tử đoạt bánh kẹo đồng dạng. Không có nhiều như vậy khác, chính là muốn chiến trường này. Chỉ bất quá, như vậy, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì, trong lúc này, bất kể là ai, mặc kệ là phương diện đó, đều tuyệt đối sẽ không đồng ý đem chiến trường thiết lập ở những địa phương khác. Nhưng là, hiện tại vấn đề là ở chỗ, hiện tại cũng không có gì thời gian. Tại nơi này bút tích đến bút tích đi. Cũng bởi vì những này theo Bạch Sách là vô cùng chuyện nhàm chán bên trên. Thời gian bây giờ là rất khẩn cấp. Liền vừa rồi Bạch Sách nói những cái kia, cũng chính là Hồng Mông Đại Đế người ngóc đầu trở lại thời gian, cũng là chính Bạch Sách dự đoán. Bạch Sách nói, Hồng Mông Đại Đế người ngắn thì nửa tháng, lâu là 3 tháng trở về. Có thể cái kia cũng có khả năng. nửa tháng liền đến a, cái này ai có thể nói minh bạch, cho nên nhất định không thể tại nơi này lãng phí thời gian. Kia năm cái giới chủ xảo lai xảo khứ, cũng nói không nên lời kết quả. Đồng thời, tại nhau nhau sau khi, cái này năm vị giới chủ cũng không muốn tranh mặt đỏ tới mang tai, dạng này mất thể diện. Một giây lát ở giữa, tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người nói, đang suy nghĩ cân nhắc, giúp nhau suy tính một chút. Nhưng là, liền Bạch Sách đứng tại ngoài cuộc đến xem, năm người này mặt đều không có đang suy nghĩ ý tứ, bởi vì năm người này cũng không nói chính mình chiến trường đến tột cùng có ưu thế gì, cũng không có muốn cùng những người khác chia sẻ chính mình chiến trường tin tức ý tứ. Đám người này hiện tại chính là một mạch muốn đem chính mình chiến trường thiết trí tại chính mình đại giới bên trong. Bạch Sách cảm giác hiện tại đám người này, nếu như nói có thể đem chiến trường thiết trí tại chính mình đại giới bên trong mặt, coi như thiết trí tại chính mình giới chủ phủ, đám người này đều là đồng ý. Bạch Sách ở một bên không chen lời vào, hơi khô gấp gáp, dù sao, loại sự tình này Bạch Sách cũng không biết muốn làm sao đi nói. Nhưng là Bạch Sách chính là hy vọng, năm người này có thể tự giác một điểm, nhưng là, năm người này nói cân nhắc, vậy đơn giản chính là nói cay rắm, một chút cũng không có cân nhắc ý tứ. Bạch Sách nhìn xuống tứ đại thiên vương, mà tứ đại thiên vương khi nhìn đến Bạch Sách nhìn về phía mình về sau, thì là có chút bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị, chuyện này, chính mình bốn cái người, thật cay rắm cũng không bằng, mọi người ở đây không biết nên nói cái gì tốt thời điểm. Đột nhiên, cái này yên tĩnh đại sảnh nơi này, một đạo quang mang lấp lóe, theo sau nhất đạo Bạch Sách có chút thanh âm quen thuộc vang lên nói. Ai nha nha, không có ý tứ, ngủ quên, không nhìn, tới chậm, không quấy rầy đi, ha ha, đạo thanh âm này vừa xuất hiện, tất cả mọi người là hướng thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, man hoang giới giới chủ, xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên, man hoang giới giới chủ, một mặt chưa tỉnh ngủ cười ha ha, cũng không có bởi vì đám người này họp không đợi chính mình mà tức giận. Dù sao, xem như hiện tại có cũng được mà không có cũng không sao đại giới giới chủ. Man hoang giới giới chủ, đối điểm ấy còn là có vô cùng rõ ràng nhận thức. Cho nên, cũng sẽ không tức giận cái gì. Bởi vì mỗi lần mở đại hội, man hoang giới giới chủ đều sẽ bị làm trong suốt. Không người nào để ý man hoang giới giới chủ, cũng không có người phản ứng man hoang giới giới chủ. Cho nên, cái này dần dà, man hoang giới giới chủ đối với những này đại hội cái gì, căn bản không thèm để ý. Có thể đến, liền đến, nếu như đến không, tỉ như nói đang dùng cơm, ngủ cái gì, trước hết không tới. Mà lần này, chính là vừa vặn tỉnh ngủ không có chuyện gì làm, cho nên liền đến nhìn xem tình huống như thế nào. Nhưng là man hoang giới giới chủ vừa đến, cái này năm vị giới chủ con mắt đều là cọ một chút, nhìn tại man hoang giới giới chủ trên thân, cho tới bây giờ không có bị cái này năm vị giới chủ nhìn như vậy qua man hoang giới giới chủ, lần này liền có chút mộng. Mà cái này năm vị giới chủ vừa rồi mới vừa ầm ĩ một trận, hiện tại mặt đều là mang theo vẻ không vui. Năm người này đồng thời đều nhìn man hoang giới giới chủ. Cái này man hoang giới giới chủ cũng mộng. Trong lúc nhất thời, man hoang giới giới chủ có chút không biết làm sao. Bởi vì, tại trước đó, man hoang giới giới chủ, cho tới bây giờ đến cái hội nghị này, tại đến cái hội nghị này tản mất, cũng sẽ không có người đưa ánh mắt nhìn về phía cái này man hoang giới giới chủ. Thậm chí, liền xem như con mắt loạn quản, cũng sẽ không quản đạo man hoang giới giới chủ nơi này. Mà bây giờ, năm người này đồng thời nhìn chằm chằm man hoang giới giới chủ. Cái này man hoang giới giới chủ thì là một mặt mộng bức lắp bắp nói, ngươi,